Chương 307, nên chúng ta làm việc. Đem đám kia hôn đản ác ma đánh xuống biển đi, đứng tại một cỗ hình thể to lớn xe tải bên cạnh. Hệ lạn thư pháo binh sĩ quan đối với mình mấy cái đại đội trưởng phân phó nói, một vòng tề xạ bao trùm tất cả bãi cắt. Vâng, những đại đội trưởng này đứng nghiêm trào, sau đó phân biệt chạy hướng về phía mình chỉ huy pháo hỏa tiễn phát xạ ngay cả. Những này tầm bắn có thể đạt tới 50 cây số trở lên pháo hỏa tiễn, là hệ lạn thư thay thế cả tỷ ủ xạ vũ khí trang bị. Đại danh đỉnh đỉnh V-S1 pháo hỏa tiễn, bởi vì nhu cầu quan hệ, loại này pháo hỏa tiễn cắt giảm nhất định tầm bắn, nhưng là tăng lên uy lực, mang theo là vân bạo đạn đầu đạn, uy lực so với sự củ đạn đạo đến cũng không kém quá nhiều. V-S1 pháo hỏa tiễn trước đó đã tại Thánh Ma Đế quốc cảnh nội sử dụng qua, lần này tham chiến chính là một cái khác tân biên thành pháo hỏa tiễn đoàn. Giờ này khắc này, theo ác ma bộ đội chủ lực lên bờ, toàn bộ chiến trường tình thế trở nên tràn ngập nguy hiểm. B-17 máy bay ném bom bao trùm hành tạc đã kết thúc, AC-130 công kích QNZ theo đạn dược khô kiệt mai danh nhận tích, trong khoảng thời gian này đúng lúc là hệ lạn hữu không quân chi viện yếu nhất đứng không kỳ. Ác ma coi là đó là cái thời điểm tốt đâu để bọn hắn nếm thử vệ sĩ lợi hại, đi theo tên này sĩ quan tiếng nói, phía sau hắn pháo hỏa tiễn phát xạ trên trận địa, vô số đạn hỏa tiễn phóng lên tận trời, mà lần này, không phải đường kính thể tích đều cực kỳ nhỏ 122 ly đường kính đạn hỏa tiễn, mà là dài đến 4m5, đường kính 300 ly đại hào phiên bản. Đại khái một phút về sau, những này đạn hỏa tiễn liền bay đến trên bờ các không. Bọn chúng lấy gấp 3 vận tốc gầm thanh đắp xuống, trực tiếp đụng vào ác ma bộ đội kia nhìn như vững chắc phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Ngay sau đó, to lớn bạo tạc làm cho cả ma pháp bình chướng đều run rẩy lên. Bình chướng trên gợn sóng bốn phía khuếch tán, theo bạo tạc trở nên hỗn loạn vô cùng. Không đợi những cái kia ác ma kịp phản ứng, hao hết ma pháp năng lượng phòng ngự ma pháp bình chướng bắt đầu mất đi hiệu lực, đằng sau rơi xuống đạn hỏa tiễn ngay tại ác ma bộ đội tinh nhuệ trong đám người nổ tung lên. Một máy mắt, vô số ác ma bộ đội tinh nhuệ bị vân bạo đạn hình thành sóng xung kích xé rách thành mảnh vỡ. Mà còn lại ác ma kêu thảm bị ngọn lửa bao phủ, bị nhiệt độ cao bốc hơi thành không khí. Tại bạo tạc khu vực biên giới bên trên, một khung IL-2 phi cơ tấn công đâm vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, trực tiếp vỡ vụn ra, ở trên bầu trời lăn lộn bạo tạc, biến thành một đám lửa. Chiếc thứ 2 IL-2 phi cơ tấn công điều chỉnh độ cao, từ ma pháp phòng ngự bình chướng trên lướt qua, dự A theo quen thuộc đem mang theo bom ne mở tại những này bình chướng phía trên. Bom nổ tung lên, lại là bị phòng ngự ma pháp bình chướng ngăn cản tại trong giữa không trung. Bởi vì bạo tạc địa phương ra ngoài ý định, ném bom bộ kia IL-2 phi cơ tấn công cũng nhận tác động đến, kéo lấy khói đặc run run rẩy rẩy rơi vỡ đến xa xa trên mặt biển. Cao hơn trên bầu trời, bốn khung MiG-21 máy bay chiến đấu gào thét mà qua, bọn chúng phát xạ đạn đạo, trực tiếp công kích tại cái kia bay lượn lấy tỏa thành cứng rắn trên tường thành. Những này AIM-7 đạn đạo không có đánh xuyên dày đặc phòng ngự ma pháp bình chướng, cho nên QNZ không có thương tổn đến cái này to lớn tòa thành mảy may. Nhắm chuẩn cái kia đáng chết pháo đài phá hủy những cái kia nhân loại ụ súng đứng tại lỗ châu mai đằng sau, cầm đầu ác ma tướng quân nhìn một chút như là con ruồi đồng dạng bồi hồi tại tòa thành phụ cận MiG-21 máy bay chiến đấu, cười lạnh một tiếng ra lệnh. Mấy phút sau, cái này to lớn tòa thành bên trên mặt công trình kiến trúc đỉnh, những cái kia kết cấu cùng ác ma trên chiến hạm giống nhau như lúc ma đạo pháo ụ súng bắt đầu xoay tròn. Sau đó đem chính diện ma pháp trận, nhắm ngay tại không ngừng khai hỏa phở gì thành pháo đài. Chuẩn bị kỹ càng liền khai hỏa khiến cái này nhân loại biết, bọn hắn đến tột cùng chúng ta, có bao nhiêu sai biệt. Nhìn thấy ụ súng bắt đầu chuyển động, tên này ác ma tướng lĩnh đối sau lưng hắc ảnh ra lệnh. Kia hắc ảnh có chút xoay người, sau đó lui ra tiếp tục đi phát ra mệnh lệnh. Ngay sau đó, đệ nhất môn ma đạo pháo liền khai hỏa công kích. Một đạo ma pháp năng lượng trực tiếp đập vào nặng nghề pháo đài trên tường thành, ở phía trên lưu lại một cái cự đại, chung quanh tràn đầy màu đen cháy đen ơn ký lỗ thủng. Phờ gì thành pháo đài tường thành bên ngoài kỳ thật cũng là có phòng ngự ma pháp bình chướng, nhưng là vừa mới một kích đánh xuyên phụ cận phòng ngự ma pháp bình chướng, đồng thời hư hại pháo đài tường thành kết cấu. Tại cái này trên dấu vết pháo đài lỗ châu mai bởi vì chấn động bắt đầu phá toái rơi xuống. Vết dạn QNZ dọc theo tường thành bắt đầu lan tràn, nhìn ra được cái này một pháo đến tột cùng đến cỡ nào uy lực to lớn. Phát thứ 2 ma đạo pháo đạn pháo thoáng qua mà tới, đồng dạng trực tiếp đụng vào trên tường thành, lưu lại khó mà tu bổ trọng thương. Sau đó, thứ ba phát, thứ tư phát, thứ năm phát, thứ sáu phát bởi vì ác ma phủ không thành lâu đài phía trên đụ súng nhiều đến mười mấy cái, cho nên một vòng này công kích rơi vào hệ lạn hữu trên pháo đài, thật phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Rốt cục, tường thành không chịu nổi gánh nặng bắt đầu bong ra từng mảng đổ sụp, phụ cận một chút kết cấu triệt để tổn hại, tầng cao nhất một chút pháo cao xạ còn có 155 ly đường kính pháo chờ cỡ nhỏ hữu súng, đều bị trực tiếp chúng đích phá hủy. Đáng thương phở gì thành pháo đài, lại bởi vì bắn góc không đủ cao nguyên nhân, không cách nào nhắm chuẩn ngay tại hướng bọn hắn khai hỏa ác ma tòa thành. Từ một loại ý nghĩa nào đó nhìn đến, cái này có chút đơn phương khi phụ người hương vị. Ác ma công kích quả thực vô cùng vô tận, rốt cục tại nào đó một phát ma đạo pháo đạn công kích đến, dẫn nổ trong pháo đài chứa đựng đại đường kính đạn tháo. Trước hết nhất bạo tạc lên là 155 ly đường kính bờ phòng pháo đạn tháo, còn có loại này đạn pháo phát xạ thuốc. To lớn bạo tạc tung bay phụ cận mấy cái ụ súng, ngay sau đó một tòa chủ pháo tháp, cũng chính là 305 ly đường kính ụ súng bị trực tiếp trúng đích, tổn hại tê liệt. Mười mấy phút về sau, bị công kích mãnh liệt tràn đầy khói đặc bến đỏ pháo đài phát sinh kịch liệt bạo tạc, tại tất cả hệ lạn hiệu binh sĩ nhìn chăm chú, triệt để nổ thành một vùng phế tích. 305 ly đường kính đạn pháo tuấn bạo, mà lại là mấy trăm phát pháo đạn tuấn bạo, nhìn thật là vô cùng thảm liệt. May mắn bộ phận pháo đài nhân viên tại bị công kích mãnh liệt không cách nào đánh trả về sau liền bắt đầu cấp tốc rút khỏi, lúc này mới đem tổn thất khống chế tại một cái tương đối hơi thấp trình độ. Dù vậy, chí ít có 500 binh sĩ theo pháo đài bạo tạc cùng một chỗ hy sinh, mà hệ lạn hiệu một tuyến phòng ngự trận địa, QNZ đã mất đi một cái hữu hiệu mà lại ổn định hỏa lực chi viện. Ta đã biết cảm nhận được đại địa rung động, tự mình nghe được pháo đài quan chỉ huy đền nợ nước tin tức. Lao tướng quân mài giặt đem trong tay điện thoại ống nghe treo về tới máy điện thoại châu ngồi. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, bởi vì hắn đã mất đi một cái mạnh hữu lực hỏa lực chi viện, tổn thất đại lượng binh lực, còn đã mất đi một cái hữu hiệu bảo hộ phở dị thành bên NKNZ cùng bến tàu bình chướng. Không có pháo đài hỏa lực áp chế, ác ma hải quân lập tức liền sẽ xông vào đã mất đi bình chướng bên NKNZ, tiến vào phở dị thành. Khiến cái này ác ma tiến vào phở dị thành. Đối với toàn bộ hệ lạn hiệu tới nói, đều là một trận tai nạn. Để thành nội bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi bến tàu cùng bên NKNZ chẳng mấy chốc sẽ thất thủ hắn phân phó một tiếng, sau đó đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên bản đồ, mệnh lệnh nhất tuyến bộ đội rút lui co vào binh lực pháo đài tổn thất là khó có thể chịu đựng, không có pháo đài yểm hộ, một tuyến trận địa áp lực khẳng định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Cùng nó lãng phí binh lực tại lung lay sắp đổ một tuyến phòng ngự trận địa bên trên. Không bằng thu hồi bộ đội tại cảng kiên cố hàng hai phòng ngự trận địa trên tìm cơ hội. Vị này kinh nghiệm phong phú lao tướng quân hiểu được như thế nào chân quý mỗi một tên lính sinh mệnh, rút lui còn có co vào đều làm vừa đúng. Vòng thứ hai hoành tạc tiếp tục kéo dài bao trùm chúng ta từ bỏ một tuyến phòng ngự trận địa mặt khác, đem điện thoại tiếp vào bật sổ lì ạ tướng quân bộ chỉ huy hắn một bên nói, một bên đưa tay làm một cái nghe tư thế. Phó quan thân lấy điện thoại tuyến. Đem điện thoại ống nghe giao cho mài giặt trong tay, chỉ nghe được mài giặt đối điện thoại bên kia nói, nếu như ngươi không thể phá hủy ác ma tung bay ở đầu ta trên đỉnh tòa thành, thứ 15 tập đoàn quân liền sẽ tại trong vòng một ngày hỏng mất. Nói xong, hắn cũng không đợi bật sổ lì ạ trả lời, trực tiếp cúp xong điện thoại, đem ống nghe đưa trả lại cho phó quan của mình, mệnh lệnh sử đạn đạo phát xạ, tận khả năng phá hủy địch nhân sinh lực. Dựa theo trước đó thôi diễn, chiến thuật của chúng ta đạn hạt nhân có khả năng để sóng biển rót vào chúng ta hàng hai phòng ngự trận địa. Phó quan của hắn có chút khẩn trương nói. Không sao, rót một chút nước tiến đến mà thôi, công năng còn tại liền không có vấn đề. Mãi ra ta nở lờ y trường kiếm bên hông nói, cũng nên để những cái kia ác ma biết, chúng ta cũng không phải đang bị động bị đánh. Lúc này, tại ác ma phủ không thành lâu đài bên trong, ác ma tướng quân tại quan sát xong hoa lệ ma đạo pháo nghiền ép quân địch pháo đài vợ kịch về sau, hài lòng mở miệng tán thán nói. Lần này, những cái kia nhân loại hẳn phải biết, sự lợi hại của chúng ta đại nhân tòa thành ma đạo pháo là cờ ơn nở bổ sung năng lượng thời gian rất lâu bên trong, chúng ta đều không thể tiếp tục khai hỏa công kích hắc ảnh rất là buồn bực nói, hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào trên chiến hạm cỡ nhỏ ma đạo pháo hiểm. Hộ chúng ta bộ đội trên đất liền. Vội cái gì chúng ta đã cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau, bọn hắn lại không dám phát xạ loại kia uy lực to lớn vũ khí tại khoảng cách này hạ chúng ta là vô địch. Ác ma tướng lĩnh tràn đầy tự tin nói. Tại hắn trong tầm mắt địa phương, vô số ác ma bộ đội đã tràn vào nhân loại đạo thứ nhất phòng tuyến bên trong. Mà những cái kia nhân loại chán ghét đạn dẫn đường, dần dần tại một tuyến trên trận địa biến mất. Đã phá hư hầu như không còn chiến hào bên trong, một cái cao hơn 2 mét ác ma chiến sĩ dùng mang theo dị sắt trường kiếm cắt lấy một lệ lạn hiệu binh sĩ đầu lâu, đối bầu trời phát ra không chút kiêng kỵ gầm rú. Tại tiếng hô của hắn bên trong, vô số ác ma từ bên cạnh hắn trải qua, những này mặc nặng nề khôi giáp, thân thể cường tráng vô cùng ác ma binh sĩ, giơ cao lên trường thương, nện bước kiên cố bước chân, không có chút nào lòng thương hại, không có chút nào lòng mang sợ hãi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tới. Tại hệ làn hiệu rút lui binh sĩ lách qua mô đất đằng sau, một cái tuổi trẻ TV người bán hàng cài lên đỉnh đầu của mình cánh cửa khoang, lớn tiếng ra lệnh, đạn xuyên giáp nhét vào các tiên sinh nên chúng ta làm việc mà.